Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177. Thiên Võ Vương đến, người kia dừng bước, không được đến gần, mạnh nhất cổ trận mở ra, gây nên bốn phía vô số người vây xem, đều ở chỉ trỏ trỏ, mà hỏa tộc rất nhiều cường giả tới rồi, chuẩn bị nghênh tiếp nhị trưởng lão trở về. Một cái lão cường giả chú ý tới đạo lăng tới gần, chớp mắt, cau mày quát lớn, lập tức lui ra. Đạo lăng mặt dày chạy lên đi chào, xin ra mắt tiền bối. Vạn bối đã sớm nghe nói qua hỏa tộc nhị trưởng lão chi uy, chính là hỏa phần thiên đại danh đỉnh đỉnh đại chí tôn cường giả. Vạn bối đã sớm nghĩ chứng kiến nhị trưởng lão phong độ tuyệt thế. Còn nhìn tiền bối tác thành, có thể làm cho tiểu nhân khoảng cách gần quan sát đạo lăng một trận nịnh nọt cuồng đập. Vị này hỏa tộc lão cường giả quả thực là được lợi. Cười híp mắt nói, mặc dù sẽ xông tới nhị trưởng lão, bất quá có thể thông cảm được. Tiểu hữu đứng sau lưng ta, đến thời điểm định có thể một lần mắt thấy nhị trưởng lão thần uy. Bất luận làm sao, chí tôn uy thế mạnh mẽ, đại chí tôn ở hỏa phần thiên đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hỏa tộc danh túc, sợ là không biết bao nhiêu người nghĩ biện pháp lấy lòng. Đối với đạo lăng cách làm hắn cũng không có quá to lớn bất ngờ. Ai nha, đa tạ tiền bối, đại ân như vậy. Tiểu nhân suốt đời khó quên, đạo lăng một bộ cảm kích lâm thế dáng vẻ. Để lão trưởng quỹ tâm sinh ngơ vực, trừng mắt ngưu nhãn nhìn chằm chằm đạo lăng. Nhất thời cảm giác phi thường không đúng. Một cái liền cấm bảo, đập ra 25 vạn vũ trụ tinh phú hào, sẽ đập hỏa tộc nịnh nọt. Cái này không thể nào a, không phù hợp lẽ thường a. Thậm chí ngày đó đạo lăng tranh cướp cấm bảo thời điểm, nhưng là cùng hỏa nguyên bá đối nghịch, tiểu tử này sẽ không phải. Lão trưởng quỹ đi đứng không nghe sai khiến run cầm cập đứng dậy. Nhớ tới khoảng thời gian này cùng đạo lăng kết bạn một ít từng trải. Thậm chí còn có một điểm, lúc đó đạo lăng đến mua bảo vật, điểm tên muốn mua đánh giết đại chí tôn kỳ bảo. Chẳng lẽ tiểu tử này, lão trưởng quỵ kém chút hôi chết, cảm giác đạo lăng mục đích là hỏa tộc nhị trưởng lão, rất khả năng muốn chu diệt hắn. Không thể, không thể, tiểu tử này còn không điên chứ. Lão trưởng quỵ không dám loạn tưởng, hỏa tộc là cái gì nhóm thế lực, giết hỏa tộc nhị trưởng lão, đạo lăng sẽ ở cửu tuyệt thiên không có đất dung thân. Kết cục khỏi nói nhiều thê thảm mà ni ầm ầm ầm, mạnh nhất cổ trận vận chuyển gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì khoảng cách truyền tống chỗ cần đến quá xa xôi, do đó dẫn đến động tĩnh lớn vô cùng, vực ngoại thời không đều đang vặn vẹo, mơ hồ muốn sinh ra cơn bão năng lượng. Tình cảnh này để toàn trường khiếp sợ, cái này cần vượt qua bao xa mới phải xuất hiện loại này động tĩnh. Chẳng lẽ hỏa tộc nhị trưởng lão thật đi tới một cái di lạc vũ trụ đi tới. Chuyện này phi thường trọng đại, bất luận đi tới nơi nào tương lai đều có thể bị trở thành đề tài câu chuyện. Vũ trụ là biết bao mênh mông, cửu tuyệt thiên tuy rằng vĩ đại không gì sánh được, thế nhưng bọn họ đối với một ít vũ trụ nhỏ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn tới, đạo lăng song quyền nắm chặt. Hắn đang nghĩ, trở về rất khả năng có võ hầu. Như vậy nói cách khác, nguyên thủy vũ trụ tinh rất khả năng đóng. Rất khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc trường sinh dược ở bên trong, Thiên Võ Vương tuyệt sẽ không bỏ qua trường sinh dược. Hiện tại võ hầu theo tới, điều này nói rõ nguyên thủy vũ trụ tinh phát sinh biến cố lớn. Người đến cũng không giống như tất cả đều là hỏa tộc, có hỏa tộc cường giả cau mày. mơ hồ hiểu rõ đến một ít hình ảnh, nhìn thấy rất nhiều người xa lạ. Theo khoảng cách càng gần, sắc mặt của hắn càng là nghiêm nghị. Có vẻ như chỉ có hỏa tộc đại chí tôn một cái người trở về. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện loại này đại biến? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Cổ trận rốt cuộc đi tới chỗ cần đến. Chỉ có điều cổ trận mới vừa đình trệ vận chuyển. Hỏa phần thiên vũ trụ ở rung động. Mơ hồ bạo phát khủng bố đại đạo uy thế. Ở nhắm vào bên trong tòa cổ trận người. Hả? Hỏa tộc mấy tôn cường giả sắc mặt kinh biến. Chưa từng có chần chờ. Lấy ra các loại bảo vật nhảy hướng về bầu trời. Toàn lực chống lại phương này vũ trụ uy thế. Đối với tình huống như thế bọn họ hết sức quen thuộc. Mấy năm trước đã từng xuất hiện. Chẳng lẽ người đến để hỏa phần thiên vũ trụ chống cự? Chẳng lẽ đúng là cái khác vũ trụ người? Toàn trường thất sắc, rốt cuộc không phải vũ trụ này sinh linh, sẽ bị vũ trụ cảm ứng được. Vũ trụ bài xích loại này ngoại lai khí tức, bất quá tình huống như thế không sẽ kéo dài quá lâu. Chờ những người này quen thuộc hỏa phần thiên khí tức, đại đạo uy thế sẽ từng bước tản đi. Thật mạnh uy thế. Đây chính là trong truyền thuyết vũ trụ đại đạo uy thế. Quả thực, chúng ta không phải hỏa phần thiên người. Hiện tại đi tới nơi này, sẽ tao ngộ vũ trụ bài xích. Vũ trụ thực sự là thần kỳ an. Mở ra cổ trận, truyền ra một ít ngạc nhiên thanh âm cổ quái. Để hỏa phần thiên người thật là nghi hoặc. Nói chính là cái gì? Chẳng lẽ hỏa tộc đại chí tôn còn mang đến một ít tu sĩ? Nhóm người này, chỉ có võ hồ không bị bài xích. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác được hỏa phần thiên khí tức. Trong thiên địa chảy xuôi dồi dào thiên địa tinh nguyên. Rõ ràng vũ trụ đại đạo, hơn nữa còn là một loại. Lệnh huyết mạch của hắn có chút sôi trào. Trong cơ thể thần bí hỏa diễm mơ hồ muốn bộc phát ra. Võ hầu rất kích động. Cảm giác về nhà. Nơi này thiên địa rất thích hợp hắn tu luyện. Thiên vương hầu. Chờ xem. Ta ở hỏa tộc đào tạo sâu. Vũ trụ sơn tu luyện hoàn tất. Đến thời điểm trở lại chư thiên vạn giới. Không biết kết cục sẽ là cỡ nào đặc sắc. Võ hầu ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Những người này vẻ mặt khác nhau. Chỉ có thiên vương hầu vẻ mặt như thường. Không có gì thay đổi. Nội tâm kỳ thực có chút âm trầm. Bởi vì cùng đạo lăng nói như thế. Chỉ thích hợp tu luyện hỏa chi đại đạo. Thiên võ vương ở đây căn bản là không có cách tu hành. Còn có một điểm. Bốn phía cũng không có quá nhiều cường giả. Mặc dù nói những cường giả này so với nhân tộc liên minh cường giả muốn trẻ hơn một chút. Nhưng là hỏa phần thiên là một loại vũ trụ. Mà chư thiên vạn giới vũ trụ bao hàm tất cả đại đạo. Điều này nói rõ một điểm. Bọn họ rất dễ dàng ngộ đạo đi vào đại năng. Đi vào chí tôn chỉ cần tu luyện một loại áo nghĩa. Mà không giống như là bọn họ. Muốn tu luyện 9 loại áo nghĩa mới có thể đi vào đại chí tôn cảnh giới. Đây chính là chênh lệch. Không gì sánh được rõ ràng chênh lệch. Hỏa phần thiên sắc thực thích hợp tu hành. Thậm chí sinh ra cường giả thêm ra chư thiên vạn giới gấp mấy lần hắn cũng không có cái gì có thể. Bất ngờ, nhưng là nơi này không thích hợp bọn họ tu luyện. Lần này. Hỏa tộc đại chí tôn vội vàng trở về, mang đến một ít quế gia cường giả. Những người khác căn bản không có mang đến, mang mấy ngàn người lại đây. Không thể, cổ trận gánh chịu không được, bởi vì vượt qua gần cổ trận lực lượng che chở. Tham gia nhị trưởng lão, hỏa tộc một đám cường giả tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là nơi này trung giác không phải chỗ nói chuyện. Hỏa tộc nhị trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khoan khoái. không gì sánh được An Tường. Hắn về nhà, trở lại địa bàn của hắn. Trở lại hắn dậm chân một cái hỏa phần thiên run ba cái địa bàn. Nhị trưởng lão đều có chút không kìm lòng được mở hai tay. Nhắm mắt lại, nghiêng đầu, hô hấp cháy tộc không khí. Cảm ngộ cháy tộc vũ trụ đại đạo. Hắn cảm giác vẫn là trong nhà tốt. Chờ xem, nhị trưởng lão An Tường vẻ mặt âm lãnh xuống. Nhớ tới chư thiên vạn giới từng trải tất cả. Nhớ tới hỏa tuấn kết cục. Nhớ tới hỏa tử nguyên kết cục. Tất cả những thứ này đều cùng nhân tộc liên minh. Đều cùng vạn đạo giới. Đều cùng thiên vương hầu có quan hệ. Không ra nửa năm, vạn đạo giới đem diệt. Những kia đã từng cãi lời ta. Không đứng ở ta dưới chân người cũng phải chết. Còn có thiên võ vương. Tuy rằng đứng ở lão phu bên này. Thế nhưng nhiều lần qua loa cho xong. Thực sự không đem hỏa tộc để ở trong lòng. Lão phu không cố gắng trừng trị ngươi. Thật là không còn gì để nói. Không vội, không vội. Từng điểm thanh toán. Khẩn thiết nhất chính là. Lập tức chém giết thiên vương hầu. Hỏa tộc nhị trưởng lão khuôn mặt dữ tợn. Hắn đã không kiềm chế nổi. Lạnh lẽo con mắt mở. Muốn ngửa mặt lên trời phẫn hống. Ngươi, hỏa tộc nhị trưởng lão linh hồn run rẩy, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Bởi vì nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng. Ở quay về hắn cười. Đặc biệt lộ ra miệng đầy răng trắng. Để hỏa tộc nhị trưởng lão không rét mà run. Hết chương.